Mấy ngày này, truyền thông thường xuyên đưa tin về vụ kiện tụng giữa Lệ Thị và công ty Dương Quang. Tất nhiên, đa phần mọi người đều chỉ trích cách làm người của Dương Lâm vì nghĩ hắn dùng tiền mua chuộc nhân viên công ty người khác. Lúc phóng viên tìm đến tận nhà, Dương Lâm giả vờ giả vịt nói, tôi cũng không biết được đó là sản phẩm của Lệ Thị, tôi thấy đề nghị của bạn gái cũ rất tốt nên đã đồng ý với cô ấy thực hiện dự án kia. Có lẽ cô ấy giống tôi, đều không biết sự thật đằng sau. Làm người sẽ có sai lầm, tôi hy vọng mọi người cho tôi một cơ hội sửa sai và thay đổi, đừng quá chi chít công sức mà tôi bỏ ra nhiều năm như vậy. Hắn đổ hết trách nhiệm lên đầu Thẩm Na khiến cả Thẩm gia điêu đứng, Thẩm Chiết đang bù đầu với công việc còn gặp đứa con ngu ngốc thích gây sự, tìm phiền toái cho mình liền cáu gắt, lôi Thẩm Na ra vừa đánh vừa mắng, mày xem có ai ngu giống như mày không hả? Làm việc lúc nào cũng để lộ dấu vết, mày đang tính hại chết tao à? Bây giờ không chỉ Thẩm Na mà ngay cả ông ta đều rơi vào vực sâu, bị nhiều người chỉ trỏ bàn tán. Tào Diệp Phượng ở bên cạnh muốn can ngăn nhưng vừa xông lên liền bị chồng hất mạnh sang chỗ khác, bà lảo đảo ngã xuống sàn nhà. Thẩm Na khóc hô, nhào qua đỡ bà, mẹ, mẹ có sao không? Máu dồn lên quá nhanh, Tào Diệp Phượng choáng váng, thở phì phì nói, ông muốn tôi chết mới vừa lòng phải không? Thẩm Chiết tuy rằng là người nóng tính. Nhưng cũng không phải tuyệt tình với vợ con, ông bước qua đỡ Tào Diệp Phượng, sắc mặt vẫn âm trầm khó xem như trước. Thẩm Na mất hết giá trị, ngay cả lão Trịnh đều đòi thối hôn. Đến nước này rồi, cả nhà họ chỉ còn một cách. Ánh mắt Thẩm Chiết như rắn độc nhìn chằm chằm vào Thẩm Na, căn dặn, từ nay về sau mày ở trong nhà cho tao, đừng có làm tao thêm mất mặt. Vừa rồi bị ông đánh mấy cái vào mặt, Thẩm Na uất ức mà không thể phản kháng, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Lại qua 3 ngày, đơn kiện của Lệ Thị đã được xem xét và thụ lý. Cho dù Dương Quang nỗ lực cỡ nào cũng khó tránh được chuyện bồi thường, làm ăn mà tranh chấp với Lệ Thị thì coi như bỏ. Chưa xét đến Lệ Tư Dạ có địa vị như thế nào ở Vân Thành, chỉ riêng mấy vị giám đốc chi nhánh cũng quyền thế hơn hắn. Mấy ngày này hắn ngủ cũng thấy ác mộng. Sự việc gây chấn động ấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến Lệ Tư Dạ, mỗi ngày anh đều đặn ghé qua nhà Thẩm Nguyệt với lý do muốn gặp Thẩm Tư Hạo. Trắng trợn ăn cơm trực. Hôm nay Thẩm Nguyệt làm món thịt bò hầm, nhưng Lệ Tư Dạ lại không thích thịt bò. Nhìn anh chần chờ mãi còn chưa động đũa, cô chép miệng, anh xem anh, bỏ chút tiền ra là có thể mời cả đầu bếp năm sao về nhà nấu cơm cho mình ăn rồi, sao phải làm khó bản thân thế chứ? Đến nước này mà cô còn không nhìn ra tâm ý của Lệ Tư Dạ sao được? Một lượng lớn đồ ngon được vận chuyển đến nhà cô, anh có khác gì người giao hàng đâu. Hơn nữa mấy đơn hàng này không cần trả tiền, không cần ký tên, trực tiếp nhận là xong. Thẩm Tư Hạo ngồi trên ghế lắc lư hai chân, tâm trạng đặc biệt tốt. Thẩm Nguyệt không hỏi cũng biết lý do là vì có chú Lệ của thằng bé đến chơi. Bị Thẩm Nguyệt trêu, Lệ Tư Dạ ngượng ngùng không nói, chỉ ngồi đó xem Thẩm Tư Hạo ăn cơm. Không có kinh nghiệm yêu đương nên kỹ năng duy nhất mà anh có thể sử dụng là da mặt dày. Anh chờ hai mẹ con ăn cơm xong mới hỏi Thẩm Nguyệt, sắp tới tôi phải đi công tác vài ngày. Em có muốn đi cùng không? À, anh đi đâu vậy? Chuyện kiện tụng với công ty Dương Quang còn đang trong giai đoạn gây cấn mà. Gặp một người bạn, ký hợp đồng rồi về. Chủ yếu là ở đó rất đẹp, muốn đưa em cùng Tư Hạo đi chơi. Lệ Tư Dạ mặt đầy ý cười và mong đợi. Bây giờ anh đã học được cách chủ động, Thẩm Nguyệt không hề lúng túng, chỉ hỏi, trợ lý Thẩm không đi với anh sao? Cậu ấy không muốn đi. Người nào đó nói dối không chớp mắt, mặt tỉnh bơ. Trong lòng Thẩm nhớ đến màn khóc lóc ỉ ôi năn nỉ của trợ lý của mình. Thẩm Nhất Độ muốn đi gần chết nhưng do sếp không phê duyệt cho hắn đó chứ. Đối với chuyến công tác bất ngờ này, Thẩm Nguyệt khá tò mò, tại sao lại là tôi vậy? Em quen người đó, cho nên đưa em đi cùng là hợp lý nhất. Dựa trên những gì Lệ Tư Dạ điều tra được, Thẩm Nguyệt có mối quan hệ khá thân thiết với đối tượng làm ăn lần này của anh. Người đó trước kia cũng ở Mỹ, từng làm việc cùng cô. Còn có ảnh chụp chung. Đây đều là những thông tin mà trợ lý Thẩm nhiều đêm không ngủ cố gắng moi móc được để gửi cho anh xem. Thẩm Nguyệt không biết anh đang nói đến người nào, Lệ Tư Dạ liền mở điện thoại cho cô xem ảnh. Đúng thật là người quen cũ cô từng hợp tác nhưng lâu rồi chưa liên lạc với nhau. Kể từ khi trở về, cô gần như chẳng có thời gian mà tìm mấy người bạn cũ bên Mỹ. Thế nào, em cũng nên đưa Tư Hạo đi nghỉ mát chứ? Anh nhiệt tình như vậy. Tôi đâu tiện từ chối. Thẩm Nguyệt mỉm cười. Trợ lý Thẩm đã giúp tôi đặt phòng rồi, ngày mốt tôi sẽ đến đón hai mẹ con em. Nhìn vẻ mặt khoái chí vì đạt được mục đích của Lệ Tư Dạ, Thẩm Nguyệt bó tay rồi, anh dường như đang quan tâm quá mức đến hai mẹ con tôi đó. Việc nên làm mà thôi. Lệ Tư Dạ cong môi, trên khuôn mặt tuấn Mỹ nở nụ cười hiếm hoi. Trông anh bình thường lạnh lùng xa cách, thậm chí đến mức cứng nhắc, nhưng cười lên rất hút hồn người khác. Thẩm Nguyệt nhìn ngây ngẩn, sau đó bị con trai kéo kéo góc áo mà tỉnh táo lại. Mẹ, ở đó có biển không à? Thẩm Nguyệt không biết, vì vậy nhìn về phía Lệ Tư Giả. Chỉ nghe anh nói, có, hơn nữa là một trong những bãi biển đẹp nhất nước. Vậy chú Lệ biết bơi không? Cháu bơi giỏi lắm đó. Thẩm Tư Hạo nhân cơ hội này khoe về kỹ năng của mình, còn kéo áo vỗ vỗ bắp tay mềm mềm, nói, sắp có cơ bắp giống như chú rồi. Mỗi lần nhìn khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của thằng bé, tim Lệ Tư Giả như tan chảy. Anh sờ tóc Tư Hạo và khen, ừ, giỏi lắm. Thẩm Nguyệt thấy bản thân hiện tại cũng không có việc gì nên đồng ý, nhưng đồng thời vẫn gọi cho Lâm Cường, để hắn tùy thời báo cáo lại tình hình Thẩm Thị cho cô. Trước khi Lệ Tư Dạ rời đi, nhóc con trong nhà đột nhiên đi đến níu ống quần của anh, chờ anh ngồi xuống liền nói nhỏ, chú đặt phòng ở khách sạn nào vậy à? Có thể cho cháu chọn được không? Được chứ, vậy chú cho cháu mượn điện thoại với à? Thẩm Tư Hạo nhe răng cười. Dù sao Tư Hạo cũng chỉ là một đứa trẻ, Lệ Tư Dạ gần như không chút đề phòng mà đưa điện thoại cho thằng bé xem thử. Thẩm Tư Hạo vừa lướt vừa cảm thán, oa, nơi này đẹp quá à, còn có hồ bơi ngoài trời nhìn thẳng ra biển. Nhân lúc Lệ Tư Giả không chú ý, Thẩm Tư Hạo làm một loạt thao tác, nhắn tin cho quản lý khách sạn đổi từ hai phòng đơn sang một phòng đôi rồi mới trả điện thoại lại. Lệ Tư Giả không chú ý, chỉ nói, ngày mốt chú sẽ đến đón hai mẹ con cháu. Lúc này ở nhà cháu cần gì cứ nói với chú sẽ mua cho. Chuyện này tuyệt đối đừng nói với mẹ cháu, nhé. Anh sợ việc mình mua chuộc Thẩm Tư Hạo bị lộ ra ngoài, dù Thẩm Nguyệt cũng biết thừa rồi nhưng sỗ sàng quá lại không tốt cho hình tượng của anh. Thẩm Tư Hạo hôn một cái lên mặt Lệ Tư Giả, cười nói, tạm biệt chú. Người đàn ông ngồi trước cửa nhà, sờ tóc Thẩm Tư Hạo rồi sờ mặt mình, tâm trạng phơi phới đi ra ngoài. Một đám vệ sĩ vẫn luôn túc trực quanh nhà Thẩm Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng đó. Cảm giác vị Lệ Tổng này chẳng giống lời đồn đãi chút nào. Ai nói người ta là ác ma không có tình cảm vậy? Mấy ngày nay họ thấy nhiều mặt khác của Lệ Tổng rồi, tin đồn quả thật chẳng đáng tin. Hai ngày sau đó, trợ lý Thẩm tiếp nhận vụ kiện tụng với công ty Dương Quang, còn Lệ Tư Dạ lái xe đến đón hai mẹ con Thẩm Nguyệt đi công tác nghỉ dưỡng cùng mình. Anh bước xuống giúp họ khiêng đồ đạc lên xe, công việc nặng nhọc đều dành hết. Hành động nhỏ ấy khiến Thẩm Nguyệt có chút rung động trong lòng. Cô lên tiếng cảm ơn, còn thưởng cho anh một cốc nước trà hoa quả mà cô làm mang theo. Thời điểm Thẩm Nguyệt dắt tay con trai đi cùng Lệ Tư Dạ vào khách sạn nhận phòng, lễ tân cung kính giao thẻ phòng ra cho họ, nhưng quan trọng là chỉ có một cái. Thẩm Nguyệt nhìn một lúc thắc mắc, không phải hai phòng sao? Lệ Tư Dạ cầm lấy thẻ phòng đặt lên bàn, nói với tiếp tân, tôi đã đặt hai phòng đơn, phiền cô kiểm tra lại. Chắc là có nhầm lẫn gì rồi, Lệ Tổng, ngài đã gửi mail cho quản lý và đổi lại thành một phòng đôi. Lễ tân mỉm cười, nhẹ giọng giải thích. Xin ngài chờ một lát, tôi sẽ lập tức liên hệ cho quản lý. Thẩm Nguyệt cảm thấy không cần phải phiền như vậy, hỏi, không cần đâu, xin hỏi có còn phòng đơn nào không? Vị tiểu thư này, thật ngại quá, toàn bộ phòng ở đây đều đã được đặt trước. Thẩm Nguyệt nghiêng đầu hỏi hai người bên cạnh, hay là chúng ta đổi khách sạn? Lời này vừa ra, Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh Thẩm Nguyệt ngước đôi mắt ngây thơ long lanh lên và hỏi. Mami, con thích khách sạn này lắm, đừng đổi khách sạn khác được không à? Thẩm Nguyệt lúng túng, cô và Lệ Tư Dạ còn chưa xác định quan hệ, ngủ cùng phòng chẳng phải sẽ bị nước miếng của người đời dìm chết à. Nhưng ánh mắt của con trai thật sự làm cô khó mà từ chối được. Đối với sự cố ngoài ý muốn này, Lệ Tư Dạ yêu cầu kiểm tra lại, sau đó phát hiện quả thật có mail của anh gửi cho quản lý khách sạn, nói muốn đổi từ phòng đơn thành phòng đôi. Hiện trường lập tức rơi vào yên tĩnh, Lệ Tư Dạ có chút xấu hổ nhưng cố bình tĩnh, gọi điện thoại hỏi trợ lý Thẩm. Thẩm Nhất Độ nghe một lượt thì hoang mang đáp, Lệ Tổng, tôi xin thề là mình đã đặt hai phòng đơn. Từ trước đến giờ tôi làm việc chưa bao giờ sai sót như thế cả. Nói qua nói lại, vẫn nên đổi khách sạn thì hơn. Thẩm Nguyệt đề nghị, Lệ Tư Giả nhìn mẹ con cô một lát, sau đó đột nhiên không đầu không đuôi nói, phòng đôi rất rộng. Thẩm Nguyệt, hừm, Thẩm Tư Hạo tung hứng, đúng vậy đó mami, phòng đôi rộng lắm, con ngủ ở giữa mami và chú Lệ cũng được mà. Ai nói cho cô biết ánh mắt chờ mong của một lớn một nhỏ này là sao được không? Giống như nếu cô lên tiếng đòi đổi khách sạn thì cả hai sẽ tức giận vậy, đứng ở quầy lễ tân kỳ kèo mãi cũng không tốt, ba người nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống và bàn lại vấn đề chỗ ngủ. Thẩm Tư Hạo rầu môi, nói thế nào cũng hy vọng ở lại khách sạn này vì có view hồ bơi ngoài trời nhìn thẳng ra biển. Tất nhiên xung quanh sẽ không thiếu chỗ cao cấp tương tự, nhưng đại đa số những nơi như vậy đều được đặt trước từ lâu.

Thẩm Nguyệt vuốt lại tóc, nhìn con trai nằm vật ra giữa giường, đưa tay vỗ vào mông thằng bé mấy cái. Con trai, dậy đi. Bánh trứng, măm măm. Thẩm Tư Hạo lẩm bẩm gì đó, miệng còn chảy cả nước miếng thấm xuống ga giường. Thẩm Nguyệt đen mặt rút khăn giấy ướt ở bàn bên cạnh lau sơ qua rồi lật con trai lại, hôn hôn hôn, hôn đến khi thằng bé rên hừ hừ tỉnh giấc mới thôi. Rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng, sau đó ba người lên xe đi đến điểm hẹn. Vị khách quý lần này của Lệ Tư Dạ tên Phi, lý do mà anh mang Thẩm Nguyệt theo cũng có một phần là vì cô từng hợp tác với Phi khi còn ở Mỹ. Có thể nói anh đã tìm hiểu tường tận quá khứ của Thẩm Nguyệt, thậm chí cả những mối quan hệ của cô khi ở Mỹ, nhưng kỳ lạ là thông tin khi cô ở Thẩm gia lại bị xóa gần hết. Phi đã chờ bọn họ ở quán cà phê trên tầng 30 của một tòa cao ốc nhìn thẳng ra biển, ánh nắng sớm chiếu xuống mặt biển, khiến cho nó trở nên thật lung tinh. Cây cầu vượt biển dài nhất thành phố cũng nằm ngay trước mắt, đồ sộ và cực kỳ hoành tráng ôm lấy một nửa địa hình ở đây. Hắn ta ngạc nhiên khi Lệ Tư Dạ xuất hiện cùng hai người khác, một trong số đó lại còn là Thẩm Nguyệt. Cô cũng ở đây, Phi, đã lâu không gặp. Thẩm Nguyệt lên tiếng, chào chú ạ, Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh cũng lễ phép chào hỏi. Lệ Tư Dạ thì bình tĩnh kéo ghế cho Thẩm Nguyệt và Tư Hạo rồi mới ngồi xuống. Phi vô cùng ngạc nhiên, cô làm việc cho Lệ thị sao? Trước kia tôi mời cô bao nhiêu lần cũng không được kia mà, anh Lệ, anh có bí kíp gì không? Thỏa mãn mọi yêu cầu của cô ấy là được. Lệ Tư Dạ đáp, không phải đâu, anh đừng nghĩ đơn giản thế. Tôi từng để cô ấy ra điều kiện mà vẫn bị từ chối đấy. Vốn còn định kỳ kèo thêm với anh một chút, nhưng Thẩm Nguyệt đã ở đây, vậy thì tôi khó lòng từ chối Lệ thị rồi. Phi cảm thấy cái tên này thật sự quá nham hiểm, còn mang cả Thẩm Nguyệt đến để dụ dỗ hắn. Biết là cái bánh thơm ngon này có độc, hắn vẫn vui vẻ cắn một miếng. Nói thật thì trước kia Phi từng nảy sinh tình cảm với Thẩm Nguyệt. Định sẽ theo đuổi cô, nhưng vừa lên kế hoạch chưa lâu thì đùng một cái, cô dẫn theo con trai biến mất. Trước lúc đến đây Lệ Tư Dạ không nói cho Phi biết Thẩm Nguyệt làm việc cho mình hay sẽ dẫn cô theo, nên Phi bất ngờ trở tay không kịp. Bọn họ nói chuyện phiếm xong thì bàn về hợp đồng, mà mắt Phi vẫn luôn dừng lại trên mặt Lệ Tư Dạ cùng Thẩm Tư Hạo. Hắn chấn động, thầm nghĩ chắc hẳn đây là lý do Thẩm Nguyệt về nước. Ký kết hợp đồng trong hòa thuận. Phi vô cùng nhượng bộ và nói với Thẩm Nguyệt, tôi đã hiểu lý do trước kia cô không rung động trước tôi rồi. Sao? Thẩm Nguyệt ngơ ngẩn, không có gì. Phi phất tay, sau đó tạm biệt bọn họ và chủ động rời đi trước vì hắn còn có việc quanh đó. Sắc mặt Lệ Tư Dạ không hề vui vẻ gì sau khi ký hợp đồng, anh cảm thấy hình như mình đã quá lơ là. Sức hút của Thẩm Nguyệt quá lớn, kể cả khi cô có một đứa con trai rồi cũng vậy thôi. Mặc dù không phải người đàn ông nào cũng muốn sống chết vì cô. Nhưng mấy tên hứng thú với cô thì nhiều lắm. Thẩm Nguyệt cười trêu, anh đây có tính là đang lợi dụng mẹ con tôi không vậy? Phi còn không thèm hạ giá xuống luôn, tôi hơi bối rối đó. Không, tôi đang đưa mẹ con em đi du lịch mà. Lệ Tư Dạ đáp, sau đó hỏi, có muốn đi tắm biển không? Đến thành phố biển thì phải tắm biển chứ. Thẩm Nguyệt nháy nháy mắt, tôi đã chuẩn bị đồ bơi rồi. Đồ bơi, Lệ Tư Dạ đột nhiên ý thức được bản thân vừa đưa ra đề nghị rất tồi. Đêm qua chỉ nhìn thấy đồ lót của cô anh cũng đã mất ngủ, vậy đến lúc đi tắm biển, Thẩm Nguyệt mặc đồ bơi lượn lờ trước mặt anh thì anh sẽ thế nào? Dục hỏa công tâm, không chờ Lệ Tư Dạ đổi ý, hai mẹ con Thẩm Nguyệt liền đứng lên, hối thúc đi thôi. Chú Lệ, chúng ta thi bơi đi. Thẩm Tư Hạo hào hứng. Trước vẻ mặt phấn khích của hai người họ, Lệ Tư Dạ âm thầm thở dài rồi gật đầu. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ chiều chuộng ai đó đến mức này. Đề nghị nào của mẹ con Thẩm Nguyệt anh cũng đồng ý hết. Một lần nữa lên xe, ba người cùng nhau về khách sạn lấy đồ bơi và kem chống nắng các thứ, chuẩn bị xuống biển chơi cho thỏa thích. Buổi chiều mát mẻ, Thẩm Nguyệt mặc đồ bơi màu đen gợi cảm cùng con trai xông thẳng ra ngoài. Lệ Tư Dạ đứng ở phía sau quan sát bọn họ, cố lắm mới không để nơi nào đó dục dịch ngẩng đầu lên. Dáng người của Thẩm Nguyệt quả thật nóng bỏng mắt mấy tên đàn ông xung quanh. Mà Lệ Tư Dạ khi cởi lớp quần áo dày bên ngoài xuống cũng không kém bất kỳ ai. Hai mẹ con Thẩm Nguyệt còn chưa đi xa, một cô gái ở gần đó đã mất kiên nhẫn xông tới bên này bắt chuyện với anh. Xin chào, xin hỏi anh là khách du lịch sao? Ừ, Lệ Tư Dạ kiệm lời gật đầu. Anh không thích tiếp xúc với người khác lắm, cách nói chuyện cũng hơi xa cách. Tuy vậy, cô gái kia tự thấy bản thân tương đối xinh đẹp, muốn dùng sắc dụ với anh, ưỡn cặp ngực cao ngất lên rồi nói. Tôi cũng vậy, anh đi một mình à? Lệ Tư Dạ nghe đến đây thì môi hơi cong lên, chỉ tay về phía trước, nơi mẹ con Thẩm Nguyệt đang bì bõm vọc nước và nói, tôi đi cùng vợ con. Anh nói câu kia cũng không nghĩ gì nhiều, trong lòng bình lặng. Đối với anh, sự tồn tại của Thẩm Tư Hạo là một may mắn. Anh cảm thấy sau này nếu phát triển cùng Thẩm Nguyệt thì có một đứa nhỏ thông minh lanh lợi như vậy cũng rất đáng. Cô gái bên cạnh nghe câu trả lời xong sắc mặt lập tức trở nên ủ rũ. Dầu môi đáp, vậy thì xin lỗi anh, làm phiền anh rồi. Nói xong, cô nàng chạy trở về cùng nhóm bạn của mình và thuật lại, anh ta có gia đình rồi. Tiếc thật nhỉ, ôi, đẹp trai chết mất. Nhưng mà vợ con anh ta đâu? Một đám người đưa tay chỉ trỏ, khi nhìn thấy Thẩm Nguyệt trong bộ bikini hai mảnh màu đen khoe trọn vòng ngực nảy nở và vòng eo thon, cùng với bờ mông căng đầy, họ lập tức mất hết tinh thần chiến đấu. Chưa kể, con trai người ta còn siêu cấp trắng trẻo đáng yêu. Hay là qua đó làm quen với thằng bé một chút nhỉ? Trông mặt tròn tròn dễ thương ghê. Một cô gái cười nói. Thôi, vừa rồi tôi còn định tán tỉnh cha của thằng bé, mặt mũi đâu nữa. Mấy cô gái thì thầm rồi đi xa dần khỏi vị trí của Lệ Tư Dạ, chỉ còn lại anh đứng bên bờ cắt ngắm nhìn vợ con của mình. Thời điểm Lệ Tư Dạ đến gần chỗ Thẩm Nguyệt, anh nghe được cô và con trai đang nói gì đó, vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Tư Hạo lướt lướt người theo cơn sóng dập dềnh, miệng lẩm bẩm, mẹ, chuyện lâu như vậy rồi, chắc là không tìm được daddy của con nữa đâu. Hay là con nhận chú Lệ làm daddy luôn được không ạ? Thân thể Lệ Tư Dạ hơi khựng lại, anh đến gần, nhưng vì xung quanh cũng có nhiều người gây nên tiếng ồn nên Thẩm Nguyệt không chú ý lắm, cô mím môi nhìn con trai, lát sau mới đáp, tuy mẹ rất tiếc nhưng không có chút manh mối nào thì làm sao bây giờ? Mẹ chỉ buồn vì không tìm được vòng cổ mà bà để lại cho mẹ. Thẩm Tư Hạo ngây ngô hỏi, mẹ có chắc là người kia nhặt được đồ của mẹ không ạ? Có lẽ, mẹ vẫn luôn đeo sợi dây chuyền ra chuyền ấy và giữ cẩn thận, không phải anh ta nhặt thì còn ai nữa đây? Mẹ thật sự nghĩ không ra. Giọng của cô đã mang theo chút mệt mỏi, bất lực. Chuyện cha của Tư Hạo là ai cô cũng không quá cố chấp, tìm không được thì đành thôi, nhưng sợi dây chuyền là kỳ vật mà bà để lại cho cô, làm mất nó thật sự là một việc đau lòng. Đầu óc Lệ Tư Dạ như có tiếng nổ ầm ầm, anh cố gắng sắp xếp lại lời nói của mẹ con Thẩm Nguyệt. Sau đó nghĩ tới chuyện 6 năm trước. Trùng hợp sao? Trùng hợp về thời gian xảy ra vụ việc kia, trùng hợp ở chỗ anh nhặt được một sợi dây chuyền vào cái đêm định mệnh mà anh đã vượt rào với cô gái anh vẫn luôn tìm. Anh đứng thừ người nhìn hai mẹ con Thẩm Nguyệt hồi lâu, sau đó lắp bắp hỏi, em nói 6 năm trước là chuyện gì? Thẩm Nguyệt không muốn nhắc bí mật của mình lắm, chỉ giải thích ngắn gọn, cũng không có gì quan trọng, chỉ là lúc trước tôi bất cẩn làm mất vòng cổ gia truyền mà thôi. Ở đâu? Em làm mất nó ở đâu? Lệ Tư Dạ đột nhiên kích động nắm lấy hai vai cô, lòng bàn tay thấm cả mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cách Lệ Tư Dạ phản ứng thái quá như vậy làm Thẩm Nguyệt hoảng sợ, đồ cô làm rơi thì liên quan gì đến anh chứ? Cảm giác được hai bắp tay bị đau, cô kêu lên, a, anh đừng siết nữa, đau quá. Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh cũng nhào lên đu cánh tay của Lệ Tư Dạ, sợ hãi hô, chú Lệ, không được bắt nạt mẹ của cháu. Thằng bé tức giận nhe răng ra cắn một cái lên tay của Lệ Tư Dạ. Anh giật mình, sợ làm bị thương bọn họ nên vội vàng thả lỏng tay và cúi gằm mặt xuống, nói, xin lỗi, tôi không cố ý làm đau em. Thẩm Tư Hạo nhìn bờ vai đỏ ửng của mẹ, tức giận và bất lực đấm vào đùi Lệ Tư Dạ mấy cái liền, chú đi ra đi, cháu ghét chú. Đối với chuyện này, thật ra Thẩm Nguyệt không quá để tâm, ắt hẳn Lệ Tư Dạ phải có lý do riêng. Cô đè tay con trai lại, ôm thằng bé rồi dỗ dành, Tư Hạo, đừng kích động, mẹ không sao cả. Chú Lệ cũng xin lỗi rồi mà. Con không được vô lễ với người lớn. Nhưng mà chú Lệ làm mẹ đau. Tư Hạo rầu môi dưới lên, hai mắt rưng rưng. Thằng bé chưa từng thấy mẹ mình bị ức hiếp như thế, tức giận, ấm ức mà không khóc được, chỉ có thể thở mạnh liên tục và thù địch nhìn Lệ Tư Dạ. Trong đầu lần lượt xuất hiện những sự thật không tưởng, Lệ Tư Dạ mấp máy môi, Thẩm Nguyệt, tôi muốn nói chuyện với em, chỉ hai chúng ta thôi. Không được, Tư Hạo hô lên và ngăn ở giữa hai người. Mặc dù chỉ cao còn chưa đến thắt lưng của Lệ Tư Dạ nhưng thằng bé không hề sợ hãi, dè chừng quan sát động tác của anh. Giống như chỉ cần anh bước tới, thằng bé sẽ lập tức nhào ra vật lộn với anh bảo vệ mẹ mình. Từ trước đến giờ Lệ Tư Dạ luôn đối xử rất tốt với hai mẹ con Thẩm Nguyệt, vậy mà chỉ một lúc bất cẩn làm cô đau, thằng bé liền trở mặt. Thẩm Tư Hạo tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp mẹ mình, mẹ là cả thế giới, cả cuộc sống của cậu. Giấu tay màu hồng nhạt bên vai Thẩm Nguyệt còn rành rành ra đấy. Cô cũng hiểu tại sao con mình giận. Tính cách thằng bé vốn như thế, không muốn để cô chịu chút xíu tổn thương nào, cứ như ông cụ non. Cô ôm con trai vào lòng, sờ sờ mái tóc mềm của thằng bé, Tư Hạo, mẹ không sao. Chúng ta trở về khách sạn trước, để mẹ nói chuyện riêng với chú ấy. Hừm, Bé con không vui quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn lạch bạch đi theo mẹ mình trở về, cả đoạn đường vẫn luôn chăm chú giám sát mỗi nhất cử nhất động của Lệ Tư Giả. Sắc mặt của anh có vẻ nghiêm trọng, tim đập nhanh đến nỗi đầu ngón tay run rẩy. Nếu đúng thật là cô, vậy Thẩm Tư Hạo là con trai của anh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh có một đứa con trai vừa thông minh vừa đáng yêu như thế, anh lại kích động muốn xông đến ôm chầm lấy thằng bé. Nhưng mà, trước khi sự thật phơi bày, anh phải cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào dữ dội trong lòng. Anh siết chặt nắm tay, vội vàng hối thúc Thẩm Nguyệt trở lại khách sạn. Sau khi hai người đã tắm rửa sơ qua, Thẩm Nguyệt mở cửa kính dày ngăn cách căn phòng với hồ bơi bên ngoài ra. Bước vài bước về phía trước. Ở sát phía sau, Lệ Tư Giả đang chậm rãi tiến tới. Thẩm Tư Hạo bị bỏ lại trong phòng, hậm hực dán mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài. Ông chú thối tha này mà dám làm mẹ đau thêm lần nữa xem, cậu sẽ dùng nửa đời còn lại truy sát Lệ Thị luôn. Gió mát mang theo hơi nước thổi qua người Thẩm Nguyệt, mặt trời phía xa đã khuất bóng và nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Ánh đèn trong khu khách sạn cao cấp lấp lánh chiếu lên dung nhan xinh đẹp của cô. Lệ Tư Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi bộc bạch, 6 năm trước tôi từng bị chuốc thuốc và, có lẽ là đã vô tình nảy sinh quan hệ với một cô gái. Hôm đó, tôi cũng nhặt được một sợi dây chuyền giống như lời em nói. Thẩm Nguyệt không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên kể về quá khứ của bản thân, hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt của cô từ bình tĩnh trở nên kinh hoàng, rối rắm. Dường như Lệ Tư Dạ sợ Thẩm Nguyệt ngại nói về chuyện cũ của cô nên đã trực tiếp nói ra bí mật của mình. Ngay cả lúc quan trọng thế này anh cũng tinh tế nghĩ đến cảm giác của cô. Thẩm Nguyệt đưa tay bịt chặt miệng mình để không phát ra âm thanh, hai mắt đỏ ửng lên, sau đó run lẩy bẩy hỏi lại, anh nói gì vậy? Anh đang đùa phải không? Thẩm Nguyệt, giọng Lệ Tư Dạ nặng nề. Đây là bí mật của tôi, chuyện mà tôi chưa từng nói với bất kỳ ai ngoài em. Không chỉ tay Thẩm Nguyệt đang run, mà cả cơ thể lẫn trái tim đều đang kích động, toàn bộ tế bào trên thân như muốn nổ tung. Cô cảm giác chân mình mềm nhũn, nước mắt không khống chế được chảy dọc xuống gò má của cô. Cô nói, dây chuyền ngọc thạch màu đỏ. Lệ Tư Dạ mím môi, gật đầu. Trong lòng cơ bản đã xác nhận người khi ấy là cô, anh không biết phải làm thế nào, đờ đẫn đứng im tại chỗ. Là thật sao? Thẩm Nguyệt bật khóc vì sốc. Cô vốn đã luôn nghi ngờ về chuyện Lệ Tư Dạ giống con trai mình, giống đến mức cô nhiều lần muốn lên tiếng hỏi trực tiếp. Nhưng chuyện đó đâu phải dễ dàng gì, bởi cô đã từng muốn chôn vùi ký ức đau thương 6 năm trước. Vậy mà, hôm nay vô tình biết được sự thật năm xưa, biết được người đàn ông đầu tiên của cô là Lệ Tư Giả. Cô làm sao có thể bình tĩnh nổi? Lệ Tư Giả nghiêng đầu nhìn cô, chính anh cũng rất khó tin mình đã có một đứa con trai 5 tuổi, hơn nữa mẹ của thằng bé còn là người anh muốn theo đuổi. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo Thẩm Nguyệt vào lòng, sau đó ôm cô. Để cô úp mặt vào ngực mình khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào của cô như cứa vào tim gan anh một nhát, anh chậm rãi lên tiếng, là thật. Cảm xúc vỡ òa khiến Thẩm Nguyệt không cách nào dừng tuyến lệ của mình lại được, cô như một đứa trẻ bám chặt vào người anh, tìm kiếm sự ấm áp, ủi an. Cô luôn hy vọng tìm được món quà mà bà để lại cho mình, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc rồi, đâu dám ước mơ hão huyền rằng sẽ có ngày tìm được cha của Tư Hạo. Thậm chí, cô từng suy diễn ra cảnh gặp lại người đàn ông đêm đó, tự hỏi nếu anh ta đã lập gia đình thì cô có nên nói ra chuyện cũ không, tự hỏi nếu anh ta không phải người tốt. Có hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi đã gặm nhấm tâm hồn cô suốt mấy năm qua. Thẩm Nguyệt siết chặt eo Lệ Tư Giả, nước mắt đã thấm ướt một góc áo sơ mi của anh, nhưng anh không hề di chuyển, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng mảnh khảnh.